Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 781, hữu duyên gặp lại. Ta nghĩ bọn hắn trước đó có lẽ là gặp qua cùng loại với Càn Khôn Bát Bảo túi cái này pháp khí. Hay là căn bản chính là gặp qua người khác dùng qua Càn Khôn Bát Bảo túi. Làm ta từng cái đem đồ vật theo làm khôn bát bảo trong túi lấy ra thời điểm. Lão đầu nhi kia đầu tiên liền có chút nhịn không được. Đưa tay cầm lên một cái lạp xưởng hun khói. Ở trước mắt cẩn thận chu đáo một chút. Liền hỏi, tiểu hữu, đây là vật gì? Lạp xưởng hun khói, ăn, mùi vị không tệ, nếu không lão nhân ra ngài nếm thử. Ta nói, lão đầu nhi kia cũng không cùng ta khách khí, liền ra đều không lột, trực tiếp nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, cái này, đây cũng quá ăn ngon. Lão phu cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua đồ mỹ vị như vậy. Lão thái thái kia nghe xong, trong mắt cũng thả hào quang, chợt theo trên mặt bàn cũng cầm lên một cái lạp xưởng hun khói. Trực tiếp nhét vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Hai, ba lần, từng người một cái lạp xưởng hun khói liền xuống bụng. Ta vội vàng cùng bọn hắn giải thích cộng thêm biểu diễn một lần. Đem lạp xưởng hun khói đẩy ra ra cho bọn họ lão lưỡng khẩu ăn. Lão lưỡng khẩu ăn không cũng có thể hồ. Trong nháy mắt liền sẽ ta tồn lạp xưởng hun khói ăn hơn phân nửa. Còn nói kia gia nhi hương vị cũng không tệ. Ném không khỏi lãng phí. Ta nói hết lời. Bọn họ mới không có đem gia nhi một khối ăn. Sau đó ta cầm đến ra tới đồ vật từng cái mở ra đóng gói. Đều cho bọn hắn, còn đem bình rượu mở ra. Hai vị này đoán chừng là không làm sao từng uống rượu. Nghe thấy tới hương rượu này hương vị nhi lập tức liền say mê. Uống hai mắt đỏ bừng, đều có chút say khướt. Không ngừng làm ta ăn bọn họ làm cơm. Bọn họ làm cơm ta cũng ăn một chút. Có chút nhạt nhẽo, giống như không có để muối. Hương vị tự nhiên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Liền ăn một ít sợi cỏ, ngọt lịm, hương vị còn tính là không tệ. Nghĩ đến cũng là, nơi này bọn họ mấy chục năm đều không có từng đi ra ngoài. Khẳng định là không kịp ăn muối, bất kỳ cái gì thức ăn. Một khi thiếu muối, hương vị kia tự nhiên là kém rất nhiều hỏa hầu. Bữa cơm này ăn hồi lâu, ăn ta một trận nhi đau lòng, làm khôn bát bảo trong túi đồ vật. Bọn họ chí ít ăn một phần mười, ta một tuần lễ khẩu phần lương thực. Sau khi cơm nước no nê, nhị lão uống say khướt, sắc trời đã hơi tối. Liền an bài ta ở tại nhà tranh một gian tiểu thiếp. Giường chính là mấy khối tấm ván gỗ, phía trên trải một chút cỏ khô, liền chăn đều không có. Ta cũng liền không quan tâm những thứ này. Lại tới đây, có thể có cái che gió che mưa địa phương liền xem như không tệ. Cũng không biết sao, ăn bữa cơm này sau, ta cũng không uống rượu, đầu lại có chút chóng mặt. Vốn còn muốn tu hành một hồi, nhưng là thật sự là buồn ngủ không được. Thân thể hơi dính giường, liền nằm xuống hô hô ngủ rồi. Chính nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, đột nhiên cảm thấy quanh thân có chút lạnh. Ý thức chút mô hình hồ hồ. Muốn mở mắt ra, lại phát hiện mí mắt nặng nề lợi hại. Làm sao đều sẽ không mở. Nhưng vào lúc này, ta loáng thoáng nghe được có tiếng người nói chuyện. Thanh âm này nghe hết sức quen thuộc. Hẳn là lão đầu nhi kia đang nói chuyện. Hắn nói, đi qua hai ngày này quan sát. Tiểu tử này xác thực hẳn là Ngô gia hậu nhân. Lúc trước hắn làm chúng ta vợ chồng hai người chờ đợi ở chỗ này. Chính là vì chờ đợi ngày này. Giữ gìn trăm năm, chúng ta rốt cục chờ đến một ngày này. Đúng vậy a, lão đầu tử. Ta coi là chúng ta sẽ chờ không đến một ngày này. Cuối cùng vẫn là chờ đến. Hắn không phải nói không cho hắn hậu nhân tiếp tục đi đến tu hành chi đồ sao? Đây là lão thái thái kia thanh âm. Bên ngoài thế đạo gì? ta làm sao biết, có lẽ bên ngoài hẳn là biến thiên đi. Chúng ta vợ chồng hai người tu hành hơn 1000 năm, rất ít ra sơn cốc này, dĩ vãng đi theo chủ nhân trong sơn động sống qua. Hiện tại chủ nhân không có, cũng bất quá là trông coi địa phương này. Nếu không phải đi qua hắn điểm hóa, chúng ta cũng sẽ không có nạn thành hình người ngày đó. Chúng ta vốn là yêu vật, lại là khó khăn nhất tu hành một loại yêu loại, so cái khác yêu loại muốn khó hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta gặp hắn hậu nhân, cũng coi là báo ân. Lão đầu nhi lại nói, xem như báo ân, Ngô gia này tiểu nhị lang phẩm tính chúng ta đã nghiệm chứng qua. Tâm tính vẫn là vô cùng tốt. Lúc trước hắn nói cho chúng ta, nếu như nhà hắn hậu nhân tìm đến, phẩm hạnh không đoan người, trực tiếp đuổi đi chính là, không thể đề cập hắn nửa phần sự tình. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta có nên hay không nói cho hắn? Lão thái thái lại nói, ta xem tiểu tử này có thể, cứ dựa theo phân phó của hắn tới làm đi. Kia khác biệt bản lãnh cũng là chủ nhân truyền thụ cho hắn. Hắn bây giờ muốn truyền cho hắn hậu nhân cũng không đủ. Tiểu tử này trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, học được kia khác biệt bản lãnh, tương lai cùng hắn đồng dạng tại trên giang hồ khẳng định có một phen đại hành động. Bất quá hắn nếu là dùng chủ nhân những này bản lãnh làm sằng làm bậy lời nói, chúng ta cũng không cần lo lắng, tự có chúng ta hai người thanh lý môn hộ. Lão đầu nhi nói, vậy theo lời ngươi nói làm. Bất quá nói đến, này Ngô gia nhi lang cùng hắn so sánh, tựa hồ nhiều một chút cơ linh sức lực. Hắn bị chủ nhân trước đó mang đến thời điểm, chất phác vô cùng, một chiêu âm nhu trưởng đều học được hơn 1 năm. Tiểu tử này tư chất nhìn so với hắn mạnh hơn rất nhiều đâu. Lão thái thái cười hắc hắc, lời nói này không giả. Nếu như tiểu tử này có thể học được hai thứ này bản lãnh, có lẽ có thể siêu việt hắn đâu. Dừng một chút, lão đầu nhi kia lại nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta diễn 1 ngày, cũng cảm thấy mệt, sớm một chút trở về trong động nghỉ ngơi. Ta trước đi qua đem chỗ kia nói cho hắn biết, tỉnh hắn không có đầu con ruồi tựa chạy loạn, lại bị trong này thú loại ăn. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lão thái thái nói, hướng phía ta bên này đi tới. Bọn họ nói mỗi một câu nói, ta nghe được đều hết sức rõ ràng. Cố gắng muốn mở to mắt nhìn xem, nhưng là mí mắt làm sao đều xé không ra. Tiếng bước chân dừng lại, một thanh âm lần nữa truyền đến lỗ tai của ta trong. Tiểu hỏa tử, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Ngươi từ nơi này rời đi về sau, vẫn luôn đi về phía nam đi. Đi đến cuối cùng, ngươi sẽ gặp phải một đám lớn lên cùng tựa như con khỉ quái vật. Bọn họ sẽ dẫn ngươi đi một chỗ. Đến nơi đó, ngươi liền có thể học được ngươi tiên tổ ra bản lãnh. Về sau hành tẩu giang hồ, nhiều làm việc thiện chuyện, vạn chớ làm ác. Có lẽ chúng ta còn có gặp lại cơ hội, tự giải quyết cho tốt đi. Nói chuyện đồng thời, thanh âm này dần dần từng bước đi đến. Mãnh nhiên gian, ý thức của ta một trận nhi thanh minh, rất nhanh liền mở mắt, nhưng thấy sắc trời đã có chút tảng sáng. Ta hướng cách đó không xa nhìn lại, nhưng thấy nơi xa có 2 cái mông lung thân ảnh. Bọn chúng tựa hồ cảm giác được ta đang nhìn bọn họ, liền đồng thời vừa quay đầu tới, làm ta nhìn thấy mặt của bọn hắn thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì ta thấy được cặp mắt của bọn hắn đỏ bừng như máu, liền cùng động rơi trong hút máu rơi lớn không khác nhau chút nào. Cái này, hai người kia chẳng lẽ chính là kia một đôi vợ chồng già? Không đợi ta hiểu được, nhưng thấy kia một đôi vợ chồng đột nhiên mở ra 2 tay. Cái kia 2 tay vậy mà biến thành một đôi to lớn cánh chim màu đen, tiến hành chừng dài hơn 2 trượng, thân hình cũng thay đổi lớn mấy lần không thôi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.